Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, chương 676, phần 676. Chương 676 Kinh tình Nam Dương A Thơ Duy nói xuất khẩu. Tức khắc, phòng xếp biên vây quanh đồng sự nhóm, chúng nó khuôn mặt đồng thời mà triều vệ ếch xoay lại đây. Từng đôi âm trầm, trong mắt, bất thiện nhìn về phía vệ ếch. Tựa hồ ai dám trở ngại Quý Thuận đuổi ma, ai chính là chúng nó địch nhân lớn nhất. A Thuận Thiên Sư trở ngại đuổi ma, không cần phải vệ ếch chính mình lên tiếng, nhạy bén hơn người Tống Nguyệt Mi dẫn đầu tiến lên. Đừng nói giỡn, A Thuận Đại Sư mới là giữ được tối hôm qua lũ ác linh không bùng nổ người. Tống Nguyệt Mi chuyển hướng phòng xếp cửa, xếp thành hàng dài, ngựa con. Ca nữ, Vũ tiểu thư, tối hôm qua, mọi người đều hệ gặp được quá những cái đó ác linh chết hồn ở khoang thuyền phía dưới một tầng một. Tầng mà hướng lên trên bò, A Thuận Thiên Sư cùng Cát Y Vu Bà hợp lực, đem chúng nó đều trấn trụ. Sớm tại lên thuyền trước, A Thuận Đại Sư liền giảng quá, thuyền đỉnh tầng có người ở thi pháp. Hắn đến ở đường đáy trấn trụ Quý Thuận hào tà khí, bọn họ này đó người Tây Dương. Thật là không biết tốt xấu, không có A Thuận Đại Sư xuất lực. Phía trên mãnh quỷ phòng sao có thể bị trấn trụ? Tống Nguyệt Mi cố ý nâng lên tiếng nói, giải nguyên thật. Đường Tần cùng Hồng Bán Tiên bọn họ ở nhìn đến vệ ếch. Tống Nguyệt Mi xuất hiện khi đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lúc này, Tống Nguyệt Mi vừa ám chỉ, hỗn tạp ở bài hàng dài bên trong đường Tần lập tức hơi không thể giác mà hướng tới chung quanh mặt. Khác tồn tại các người chơi đưa mắt ra hiệu, không có bị đổi xác những cái đó tồn tại người chơi lập tức xen lẫn trong người đôi chung bóp. Thanh nói nhỏ, A Thuận Thiên Sư tối hôm qua trấn trụ một nửa khoang thuyền tầng. Chúng ta tận mắt nhìn thấy đến. Đúng vậy, đúng vậy, thượng trăm gian thuyền phòng đồng thời đổ máu sáng lên, đều là bị A Thuận Thiên Sư kiềm chế, tối hôm qua phía dưới nhưng làm cho người ta sợ hãi. Tranh Tết Nhi Tiểu Hồng Kham, thành xếp thành đôi tiểu thần tượng hướng lên trên dũng, cũng không thấy đến Tây Dương Pháp Sư xuống dưới, trừ đến ngựa con. Ca vũ nữ thân phận tồn tại các người chơi khe khẽ nói nhỏ hỗn tạp thành một mảnh. Đường Tần nương giải nguyên thật, Hồng Bán Tiên yểm hộ, rất nhỏ mà thỉnh động đang ở tĩnh dưỡng khôi phục lệ quỷ, Lâm Bội Bội. Tinh tế xương đen ở bọn họ vị trí đội ngũ lòng bàn chân tràn ngập, bốn phía khe khẽ nói nhỏ tức khắc trở nên nhiều hết mức, chợt vừa nghe, như là vô số ngựa con, ca vũ nữ đồng thời ở châu đầu ghé tai, cấp vệ ếch biểu diễn, A Thuận. Thiên Sư làm chứng minh. Đường Tần cùng Tống Nguyệt Mi không hổ là ở Huyền Hà phó bản cùng nhau đương quá bán hàng đa cấp. Đầu lĩnh đội viên, từ vệ ếch mang pháp sư xuất hiện, đến Tống Nguyệt Mi Đường Tần cách không phối hợp, kích động đám người, trung gian cơ hồ không có một chút khoảng cách. Hai người trước đó căn bản không có thương lượng quá cùng loại kế hoạch, trường thi ứng biến. Thế nhưng đánh ra hoàn mỹ phối hợp, khe khẽ nói nhỏ một nhiều. Trong đám người giải nguyên thật cùng Hồng Bán Tiên trong lòng hơi định. Ở vệ ếch cùng Tống Nguyệt Mi xuất hiện phía trước, bọn họ vô pháp trực tiếp cùng A Thơ Duy chờ dị thường người chơi rằng co bọn họ thân phận tạp. Không phải lên không được mặt bàn thuyền y trợ thủ, chính là thuyền khách ngựa con ca vũ nữ. Ở Quý Thuận, đồng sự nhóm. Trước mặt không có bất luận cái gì phân lượng, chỉ có vệ ếch sắm vai. A Thuận, Thiên Sư, cùng hắn thủ tín Nam Dương các Pháp Sư, mới có tư cách hướng A Thơ Duy đám người sắm vai Tây Dương đuổi ma sư đối nghịch, nhưng là ngựa con. Cả vũ nữ nhóm không thể trực tiếp cùng Quý Thuận công ty đồng sự nhóm nói chuyện. Bọn họ tạo thành thanh thế, lại đủ để cấp vệ ếch phô bãi. Cố tình là A Thuận Thiên Sư chấn một nửa khoang thuyền. Này đó Dương Pháp Sư mới có thể phong bế mãnh quỷ phòng 107. Các vị đồng sự, các ngươi thật sự phải tin những người này. Đầu một đám bị Quý Thuận công ty thỉnh lên thuyền Nam Dương pháp sư cũng không được đầy đủ là phế vật, bọn họ cùng kẻ có tiền giao tiếp, dựa pháp thuật phát tài lợi nhuận cách xù. Vừa nghe đến ngựa con nhóm, ca vũ nữ nhóm khe khẽ nói nhỏ, Nam Dương các pháp sư lập tức nắm lấy cơ hội, bọn họ vây quanh ở tóc bạc thiên sư phía sau, âm dương quái khí. Đầu tam đêm Quý Thuận đuổi ma nghi thức cũng là chúng ta cùng A Thuận thiên sư làm thành. Các ngươi này đó dương đuổi ma sư thực sự có năng lực, vì cái gì muốn trốn đi? Trốn trốn tránh tránh, cười lạnh cười nhạo tự Nam Dương các pháp sư trong miệng phát ra. Ra phòng xếp tới Quý Thuận đồng sự nhóm trần chờ, chúng nó trong mắt ở hai bát pháp sư chi gian quét tới quét lui. A Thơ Duy trên mặt tươi cười không thay đổi, như cũ là kia phó thánh khiết thương xót bộ dáng. Hắn hướng tới đồng sự nhóm nói, vị này Trung Châu thiên sư tới trước, không một người nói chuyện, hắn tới sau, quý thuyền này đó bình thường thuyền khách nhóm liền xôn xao đi lên. Này chỉ sợ là tạo ế gia tốc khuếch tán, tóc vàng mắt xanh Tây Dương đuổi ma sư còn chưa nói lời nói, liền bị A Thuận thiên sư kiêu căng mà đánh gãy. Các ngươi là tưởng nói về ếch áo dài tu thân, đầu vai đắp to rộng hắc tây trang áo khoác, ta pháp lực cao cường đến có thể khống chế được nửa chiếc du thuyền ngựa con ca vũ nữ. Nam Dương các pháp sư ầm ầm bật cười, ký sinh ở Vương Nguyên Kim trên người cát y vu bà quái thanh. A Thuận pháp sư nếu thực lực cao cường đến loại tình trạng này, chúng ta chẳng lẽ không phải càng nên nghe hắn? Quý Thuận đồng sự nhóm ánh mắt ở vệ ếch cùng A Thơ Duy hai bên quét động. Cát y vu bà âm âm mà cười, ở đồng sự nhóm trong mắt quay tròn loạn chuyển khi. Vệ ếch không hề dự triệu mà trống rỗng rút ra một trương hoàng phù kẹp ở đầu ngón tay. Đằng mà nổi lên một thốc ngọn lửa. Ánh lửa chiếu sáng lên tóc bạc thiên sư giống như hương giang đỏ thẫm minh tinh mặt. Ngay sau đó, thuyền lang chung mọi người đồng thời nghe được, A Thuận thiên sư lạnh lùng nói. Ta, A Thuận thiên sư, lấy Long Hổ Sơn duy nhất chân truyền thiên sư chi danh thề tuyệt không sẽ đối Quý Thuận hào người xuống tay, tuyệt đối sẽ trợ Quý Thuận công ty các vị đồng sự trấn áp ác hồn thành công. Nếu có vi thế, đó là phụ Long Hổ Sơn sơn môn, chắc chắn tự trục sư môn, phế tẫn tu vi. A Thuận thiên sư lập chú thề một kết thúc, ngón tay gian hoàng phù ánh lửa từ hồng chuyển âm lục, đằng một chút, nháy mắt đốt sạch, cùng thời gian, tầng tầng vặn vẹo sặc sỡ thải quang, hỗn tạp đỉnh đầu mơ hồ hoa sen nói quan ở, thiên sư, phát đỉnh chợt lóe xuất hiện. Đồng sự nhóm nháy mắt kinh hô, pháp quan ngoại hiện, pháp quan hiện lộ. A Thuận thiên sư lập lời thề là thật sự, leng keng. Chúc mừng Quý Thuận đồng sự nhóm đối người chơi vệ ếch tín nhiệm giá trị có điều khôi phục, có thể hiển lộ nói quan, chịu lấy chân truyền sư môn phát thề độc. A Thuận thiên sư nhất định là đứng ở chúng nó bên này, tham lam pháp sư. Quỷ thoại áp phó bản nhắc nhở bên trái gần người chơi giao diện thượng xuất hiện. Phòng livestream, ngoặc kép, dừa, mẹ ruột, a, vệ đội căn bản liền không phải Long Hổ Sơn đệ tử a. Hắn từ đâu ra tự trục sư môn phế tẫn tu vi? Làm trò Long Hổ Sơn thật đệ tử mặt, lấy Long Hổ Sơn thiên sư chi danh thề, thề muốn giúp Quý Thuận công ty trấn ác hồn. Vệ ếch hoàn toàn đánh ngay từ đầu liền không có hảo tâm, giải nguyên thật mặt bộ cơ bắp hơi hơi run. Giải, hoàn toàn là dựa vào nhiều năm tu dưỡng, mới khắc chế chính mình phản ứng vệ ếch vừa mới huyễn hóa ra hoa sen nói quan. Lừa lừa đồng sự nhóm còn chưa tính, chân Long Hổ Sơn người vừa thấy, liền biết, kia căn bản không phải cái gì chân chính thiên sư quan. Rõ ràng là không biết cái nào dân gian pháp giáo nói quan, cùng bọn họ Long Hổ Sơn quang tám sao cũng không tới quan hệ. thật Long Hổ Sơn tương lai thiên sư giải nguyên thật, nhưng quá cảm kích. Chính mình đồng đội, vệ ếch không có nửa điểm làm cho giải nguyên thật mặt đánh thiên sư lá cờ lừa. Quỷ hổ thẹn, hắn không nhanh không chậm mà nhìn về phía Quý Thuận đồng sự nhóm, A Thơ Duy, chờ dị thương người. Chơi vô cùng có khả năng bị quỷ dị đổi xác. Cứ việc như thế, chúng nó ở Quý Thuận đồng sự nhóm bên này địa vị cùng các người chơi không có gì hai dạng. Quý Thuận đồng sự nhóm tuy rằng để ý chúng nó trung gian có hay không người bị đổi xác, nhưng chúng nó càng để ý Quý Thuận Hào đổi ma có thể hay không thành công. Quý Thuận Hào phía dưới đồ vật có thể hay không phong bế. Quý Thuận công ty đồng sự nhóm tổ tiên là từ Nam Dương trong biển vớt ra lúc ban đầu hủ thuyền Quý Thuận Hào. Bọn họ vì làm giàu, cùng đã bái trên thuyền một tôn hư thối thần tượng. Từ nay về sau, vì cấp hư thối thần tượng đua tay thấu thi, mới bắt đầu chế tạo mãnh quỷ phòng. Nhưng mà, đồng sự gia tộc cung bái hủ giống càng ngày càng mất khống chế, lan tràn tới rồi đồng sự nhóm trong nhà, thế cho nên không có trực tiếp xúc quá. Công tình nhân tư sinh tử nhóm cũng bắt đầu mạc danh ở Nam Dương trong phòng cung bái thần tượng. Quý Thuận đồng sự nhóm là hiện giờ toàn bộ thuyền nhất sợ hãi mãnh quỷ phòng, vì không biết khủng bố tồn tại cung cấp hoàn chỉnh thì thần thân người, chúng nó sắp bị chính mình cung bái đồ vật ăn luôn, cùng Thái Nguyên Hương chủ khống chế những cái đó hương đàn gia tộc chủ sự bất đồng. Quý Thuận Hào đồng sự nhóm, chúng nó phát hiện nguy hiểm, muốn từ Quý Thuận Hào khốn cảnh tránh thoát đi ra ngoài. Ở nào đó ý nghĩa nói, mặc kệ là người, là quỷ, này đó Quý Thuận công ty đồng sự NPC, tại đây một sự kiện thượng, cùng người chơi là đồng lòng. Chúng nó so người chơi càng sợ Quý Thuận Hào phía sau màn khủng bố tồn tại thi thần thân khâu thành công. Một tia như có như không âm lục quỷ khí ở vệ ếch giao diện thượng lập lòe, người truyền giáo che giấu trong cốt truyện. Vệ ếch cùng giả trang làm có tiền thương nhân tà thần túi ra, bố nam nhĩ cùng nhau bị cũ Quý Thuận Hào quá khứ đồng sự dẫn đường. Ở trong tối xương chúng tham phát tài âm phù hợp cùng vệ ếch, cơ hồ có thể bằng này suy đoán Quý Thuận công ty đồng sự nhóm đời đời cung bái không biết hư thối thần tượng. Chúng nó nhất định cũng cùng người sau ký cùng loại khế ước, dùng một tay giả phù qua quan đã phát giả thề. Vệ ếch nhìn về phía Quý Thuận đồng sự nhóm lạnh lùng nói, các vị đồng sự, lấy ta thiên sư mạch pháp thuật xem chi. Tối hôm qua Quý Thuận nguyền rủa lan tràn tới rồi chỉnh con thuyền thượng. Chúng ta phải làm, không phải làm ngựa con cùng thuyền khách tùy ý uống xong lai lịch không rõ máu loãng, mà là muốn áp chế Quý Thuận trên thuyền quỷ khí. Hảo cái lấy ta thiên sư mạch pháp thuật xem chi. Hoãn trầm rằng co chung, Đường Tần, Hồng Bán Tiên, Tống Nguyệt Mi cùng với mặt khác biết nội tình người chơi không thể không cắn khẩn chính mình gương mặt nội sườn mới có thể nhịn xuống, không vì vệ ếch thiên sư thề cười ra tiếng, đáng Quý Thuận đồng sự nhóm là thật tin, mặc kệ là Nam Dương vẫn là đại lục, các gia pháp sư đều coi trọng chính mình đàn khẩu môn phái, lấy chính mình sư truyền tu vi thề thốt nguyền rủa, không thể nghi ngờ là nặng nhất lời thề. A Thuận, thiên sư nếu thề muốn giúp chúng nó trấn ác hồn, kia A Thuận thiên sư đó là minh bài quy phục chúng nó pháp sư. Quý Thuận đồng sự nhóm xảo trá dâng lên, lại cảm thấy trứng gà không thể đặt ở một cái trong rổ. Đuổi ma sư nhóm cũng nên nhiều lấy ra điểm bản lĩnh, đồng sự nhóm thái độ một xưa. Khẩu phong nháy mắt đi theo sửa lại. Ai nha, đều hệ vì Quý Thuận Hào tới, cái gì xuất thân pháp phái đều không quan trọng lạp, phảng phất đằng trước không có hoài nghi quá, Nam Dương các pháp sư giống nhau, đồng sự nhóm hòa giải, A Thuận thiên sư nói được có lý, đuổi ma sư nhóm nói được cũng có lý, không bằng các người đều hiển lộ thật có bản lĩnh, nhìn xem cái nào càng tin được. A Thuận Thiên Sư, ngươi nói Quý Thuận Hào nguyền rủa lan tràn, có phải hay không đến chứng thực cho đại gia nhìn xem? Đồng sự nhóm nói âm rơi xuống. Phó bản, Quý Thuận đấu pháp, nhiệm vụ nhắc nhở không tiếng động bắn ra. Phòng xếp cửa, Arthur Duy, tươi cười phảng phất ở trong nháy mắt trở nên âm u. Tóc vàng dương đuổi ma sư lãnh nặng nề mà nhìn chằm chằm vệ ếch. Trong mắt xúc như châm chọc đại, vệ ếch phảng phất không có phát hiện này đó dị thường người chơi trên người lộ ra quỷ khí. Hắn chỉ áo dài ngăn, bên người nam dương các pháp sư lập tức không chút khách khí đi theo tiến lên, hai bát pháp sư đồng. Thời vào bãi có pháp trận đại phòng xếp, giải nguyên thật hơi chút mà vì vệ ếch đổ mồ hôi. Vệ ếch không phải đứng đắn nhi đạo môn người. Hắn biết nên như thế nào lấy thiên sư phủ pháp mạch bãi đàn hiện hóa quỷ khí sao? Thực mau, giải nguyên thật vì vệ ếch gánh tâm. Bang kỳ, đã chết, hoàng bố mông ở bàn dài đài thượng. Huyết dòng dòng lư hương ngăn, mười mấy chương giả phù một đáp. Hương dây hôi đè nặng một chuỗi khó có thể phát hiện thai nha sâu. Âm u quỷ khí không ngừng mà ở vệ ếch bãi, pháp đàn, ấp ủ trồng chất. Vệ ếch bãi hôm nay học đàn, thiên sư tới đều không quen biết, cái này kêu cái gì pháp đàn. Sửa tên kêu quỷ đàn được. Tác giả có lời muốn nói, giải nguyên thật, ta thiên sư phủ thanh danh, trung quy vẫn là vô. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic.